Vài ngày trước cậu thấy có người cướp đồ ăn, nhưng dơ lên một nửa thì cảm thấy không đúng, người phía sau có mùi vị rất quen thuộc. Cậu quay đầu lại nhìn, đúng là tiểu than đen a, cậu lập tức trừng mắt nhìn, tiểu tử thúi. Em làm như vậy sẽ hù chết người a. A Huy cảm thấy khó chịu vô cùng, hai tay càng ôm chặt hơn. Chính mình ăn mì Dương Xuân rất đắt, anh trai chỉ có thể ăn bánh nướng đen thùi lùi, anh trai còn làm khuôn vác, người gầy đi nhiều quá. Trên đường chỉ có mấy người qua lại đều nhìn hai thiếu niên ôm nhau trong mưa này, A Huy hoàn toàn không để ý, hắn chỉ ngốc ngốc nhìn anh trai. Hắn bị A Vinh tàn nhẫn véo bên hông mấy lần mới có phản ứng, giật lại bánh nướng từ tay cậu qua nói. Cái này để em ăn. A Vinh ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy tim đập có hơi nhanh. Rõ ràng hai người chạm mắt với nhau, nhưng chính mình không hiểu sao lại đỏ mặt, ai bảo tiểu than đen nhìn mình như thế chứ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Bánh nướng trong tay bị lấy mất, cậu cũng không có phản ứng gì, bị A Huy lôi kéo vào cửa tiệm ngồi xuống, đưa đôi đũa cho cậu, cậu mới hồi hồn nhìn về phía bát mì Dương Xuân còn bốc khói kia. Nhìn thật ngon nha, cậu nuốt ngụm nước miếng lại không ăn, nhìn về phía A Huy, em không ăn sao? Anh mau ăn đi, A Huy cắn chiếc bánh khó ăn kia trong lòng càng chua xót hơn. Hắn quay đầu nói với ông chủ tiệm, cho thêm trái trứng gà. A Vinh bây giờ không thể chống lại sự mê hoặc của đồ ăn, sùm sụp ăn. Chốc lát sau ông chủ lại bỏ thêm trứng gà chiên, mùi hương phả vào mặt cậu cắn một miếng lại đưa đến bên miệng A Huy, em ăn a, Sino, hai đứa tình cùng quá. GT, O, LT, A Huy lắc đầu để cậu ăn, nhưng A Vinh vẫn giơ chiếc đũa bất động. A Huy nhìn cậu, lại nhìn trứng gà, lại cắn xuống một miếng ở vị trí anh trai đã cắn qua. Một bên cắn một bên nhìn chằm chằm A Vinh, cắn xong còn liếm liếm môi. Sino, khêu gợi a. A Vinh vốn không có ý gì khác nhưng nhìn ánh mắt cùng động tác ái muội của em trai, trên mặt đỏ như lửa đốt, con mắt cũng không dám nhìn lên, vội vội vàng vàng thu tay lại, ăn xong miếng trứng. Hừ, tiểu than đen chết tiệt, không cho em ăn nữa, một mình anh ăn. Sino thẹn quá hóa giận à A Vinh. Một lúc sau bát mì được ăn sạch, A Vinh thỏa mãn gấp mấy lần, trứng ăn ngon quá. A Huy hỏi, có muốn ăn một bát nữa không? Hắn biết anh trai thực ra không thích ăn mì, lúc này nhất định là rất đói đây. A Vinh vội vàng lắc đầu, khoa tay làm thủ thế ăn no rồi, phải làm việc mới được trả tiền công. A Huy biết làm việc ở bến tàu phát lương theo từng ngày, anh trai khẳng định không muốn bỏ phí một buổi sáng, thế nên nói. Em sẽ giúp anh, hai người đồng thời trở lại bến tàu, đồng nghiệp ở xưởng cũ của A Vinh cũng biết đến A Huy, chào hỏi. Sinh viên đại học à, A Huy gật đầu ra hiệu, giúp A Vinh khiêng hàng hóa tuy rất nặng nhưng sức lực của hắn lớn, bước đi rất nhanh, di chuyển nhanh nhẹn. Sau một buổi chiều được nhận tiền công tuy rằng không nhiều nhưng đây là lần đầu hai anh em cùng kiếm tiền, cảm thấy rất hài lòng. Kết thúc công việc, A Huy không muốn anh trai tiếp tục làm, kiên trì kéo cậu đến trường học ở, A Vinh lại muốn trở về chỗ ở tạm thời cùng đồng nghiệp, em quay về đi, hai ngày nữa anh đến thăm em. Đi theo em, A Huy kéo cậu, anh không đi, A Vinh kiên trì không đi theo. Hai người lôi kéo nhau, A Huy thấy anh trai mím môi kiên trì, trong lòng lại nổi giận. Không nhìn được, mở rộng tay ôm cả người cậu lên. Em làm gì thế a, tiểu than đen chết tiệt, thả anh xuống. Trời lúc này đã tối hẳn, mưa cũng đã ngừng, trên đường không có người qua lại. Nhưng như thế này là tính làm gì a, sức mạnh của A Vinh lớn, lúc này lại giãy giụa lên, A Huy ngay cả đứng còn không thẳng được nhưng hắn lại lặng lẽ làm mấy chuyện xấu. Bóp mông anh trai một cái, A Vinh cảm thấy thật e thẹt, ngượng ngùng, liều mạng đánh vào lưng A Huy một đấm. A Huy kêu lên một tiếng, một đấm này dùng sức thật. A Huy đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng ngoan cố vẫn không buông tay, liều mạng ôm anh trai đi về phía trước. A Vinh đương nhiên không nghe theo, lại tiếp tục đánh một cái nữa. A Huy bị đau, hai người liền đánh nhau ở trên đường, trong chốc lát liền lăn ra đất, trời mới vừa mưa nên đường rất lầy lội, hai người đều dính bùn khắp cả người. Sau khi đánh một trận, hai người đều bị đối phương đánh vài cái, A Vinh hết giận nên thoáng thả lỏng sức lực, lập tức bị A Huy ép trên đất. Khóc chuyện audio chấm cơm. Thời khắc này phảng phất chỉ còn dư lại tiếng hít thở của hai người đang dính sát vào nhau, A Huy không cảm thấy lạnh một chút nào, trái lại trong lòng bốc lửa lan tỏa khắp toàn thân. Hắn vừa cao hứng lại vừa vui lòng, vừa nãy làm việc ở bên tàu, mấy đồng nghiệp nói cho hắn biết anh trai cho rằng ông chủ Dương không giúp đỡ hắn, muốn kiếm tiền cho hắn học. Mình thật sự là đồ vô dụng, chỉ có thể để anh trai ăn mì Dương Xuân. Hắn nhẹ nhàng sờ mặt A Vinh, ngón tay như có như không lướt qua gò má. A Vinh có chút lo lắng, miệng khô lưỡi khô, ở thời điểm ngón tay đối phương lướt qua, cả người hắn nóng như lửa đốt, hắn mơ mơ hồ hồ biết em trai muốn làm gì thế nhưng. Cho dù hắn muốn động cũng không động được, A Huy chậm rãi nâng mặt hắn lên, môi chậm rãi tới gần, trong nháy mắt chạm vào nhau, không chỉ riêng A Huy, tim của A Vinh cũng đột nhiên đập nhanh hơn, hai tay vô ý mà nắm chặt quần áo bên hông đối phương. Khi hôn môi ban đầu vẫn là nhẹ nhàng hút liếm, càng về sau càng ra sức hơn, càng ngày càng thô bạo, giống như muốn hút toàn bộ A Vinh vào trong thân thể hắn vậy. A Vinh bị hôn đến thở không thông, cậu biết mình có thể đẩy ra, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất mất mặt, không nên như vậy, tiểu than đen là người xấu, nơi đó cũng cứng lên rồi. Hơn nữa, chính mình cũng vậy, bởi vì cậu rất muốn em trai, rất muốn làm chuyện kia. Ồ, lúc này trời lại đổ mưa, không biết hai người hôn bao lâu thì tách ra, sau khi điều chỉnh hô hấp xong A Huy lôi kéo anh trai đứng lên. Trong bóng tối A Vinh nhìn không rõ lắm, chỉ thấy miệng em trai mở rồi đóng, đóng rồi mở, cậu lặng lẽ nghiêng đầu đi, kỳ thực cậu biết tiểu than đen nói cái gì. Sẽ đối tốt với mình và hắn yêu mình, cậu có chút mơ hồ, lại có chút hiểu rõ, phần lớn là không muốn suy nghĩ nhiều. Cả người A Huy tỏa nhiệt chăm chú lôi kéo tay anh trai trở về trường học. Dọc theo đường đi, hai người không nói với nhau câu nào nhưng tay từ đầu đến cuối đều không tách ra. Đi một lúc lâu thật lâu, khi đến trường học đã là nửa đêm. Hết chương 6, cách chương.